Chương 1436, thụ thương đều là ta. Hoa đại nhân có thích hợp hay không làm đạo chủ, không phải chúng ta có thể quyết định, việc này tự có thánh thượng cân nhắc quyết định. Tả tướng Diệp Cao Sơn trầm giọng đánh gãy Trần Trừng lời nói. Nhưng trên triều đình một đám thần tử lại là phản ứng lại, Trần Trừng lời nói này đến thật cực kỳ độc ác, đây là muốn cho Hoa Phi Hoa chụp một cái chỉ hạ không nghiêm mũ. Trần Trừng không nhanh không chậm nói, Diệp đại nhân nói rất có đạo lý, đạo chủ từ trước đến nay từ thánh thượng quyết định, nhưng chúng ta những này làm thần tử có nhắc nhở thánh thượng nghĩa vụ, một đạo chi chủ không vẹn vẹn xem thực lực tu vi, nếu là ngay cả mình thủ hạ đều phản đối hắn, cái này nói rõ vấn đề rất nghiêm trọng. Vì lẽ đó ta đề nghị hẳn là đem chuyện này hồi báo cho thánh thượng, để thánh thượng thật tốt dò xét một cái Hoa Phi Hoa thân là đạo chủ tư cách. Trần Trừng vừa dứt lời xuống, thư viện phe phái một phần quan viên liền đứng ra tán thành. Thế ra phe phái quan viên đều có chút ngộng, lúc đầu tại vạch tội Chu Phàm, bọn hắn không nghĩ tới tình thế chuyển tiếp đột ngột, ngược lại lại biến thành Hoa Phi Hoa chỉ hạ không nghiêm vấn đề. Mấu chốt là bọn hắn còn không làm tốt này tiến hành phản bác, bởi vì Trần Trừng nói là nhắc nhở thánh thượng, bọn hắn thế nào phản bác, chẳng lẽ muốn nói thánh thượng không có dò xét Hoa Phi Hoa thân là đạo chủ tư cách đừng nhìn thánh thượng không để ý tới sự tình, nhưng loại này vượt qua cử động, thế nhưng là rất dễ dàng lọt vào công kích. Tam tướng sắc mặt trở nên tế nhị, bọn hắn không nghĩ tới Trần Trừng bắt góc độ như thế xảo trá. Trần đại nhân, ngươi đề nghị này nói quá lời. Trung tướng Vương Đạo Tử như mày nói, chẳng lẽ liền vẹn vẹn bởi vì đạo chủ một cái thuộc hạ thượng đấu, liền muốn một lần nữa dò xét hắn có hay không có thế tiếp tục làm đạo chủ sao? Nếu là dạng này, cái kia không khỏi quá hoang đường. Trung tướng lời này giống như phát động phản công khen lệnh, thế ra phe phái quan viên nhao nhao mở miệng phụ họa. Có hay không dò xét không nên căn cứ nhân số bao nhiêu hoặc tấu chương nhiều ít mà đến phán định, mà là thượng tấu người thân phận cùng tham gia tấu sự tình nặng nhẹ đến phán đoán. Trần Trừng không nhanh không chậm nói, tham gia tấu Hoa Phi Hoa thế nhưng là Hắc Thủy Đại Đô Hộ, lại là dễ dàng như vậy gây nên kêu ca mạnh mẽ thu thuế sự tình, còn không nên hướng thánh thượng báo cáo sao? Trần Trừng gương mặt nghiêm túc, quả thực là đem việc này hướng nghiêm trọng đến nói. Tam tướng tâm thẳng hướng chìm xuống, cái này Trần Trừng không hổ là Lâm Vô Nhai dạy dô đến đệ tử, lại có thể đem sự tình hướng cái phương hướng Na Y mang đi qua. Mấu chốt là Hắc Thủy Đại Đô Hộ so một châu tứ trinh sứ còn muốn cao nhất cấp, dạng này vị trí người tham gia tấu chính mình thượng quan, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu, bọn hắn thực tế không cách nào lại phản đối, ba người bọn họ chủ trì triều nghị, chuyện liên quan đến thánh thượng vấn đề, bọn hắn liền phải cẩn thận hơn. Bọn hắn nếu là phản đối nữa, cái kia Trần Trừng đoán chừng sẽ càng cao hứng, mà không còn là công kích Hoa Phi Hoa, ngược lại công kích ba người bọn họ độc tài triều chính, con mắt không thánh thượng. Cứ như vậy, giã hồ phái, đại Phật tử quan viên cũng sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội. Tam tướng xưa nay từ Tiêu Diệp Vương ba nhà đảm nhiệm, nhưng những phái hệ khác vẫn luôn mơ ước tam tướng vị trí. Dạng này hậu quả là bọn hắn không thể tiếp nhận. Tất nhiên Trần đại nhân kiên trì, vậy liền đem việc này hồi bẩm thánh thượng. Vương đạo tử chậm rãi dẫn đầu nói ra. Trần Trừng liền đứng trở về, không tiếp tục lên tiếng, bởi vì trên thực chất hắn đã lấy được thắng lợi, còn lại sự tình đều không quan hệ trọng yếu. Sau đó, thư viện cùng thế gia phe phái quan viên lại vì Chu Phàm cùng Hoa Phi Hoa ai đúng ai sai vấn đề tranh luận không ngớt. Đông môn đại nhân, ngươi còn chưa nói chính mình ý kiến. Diệp Cao Sơn đem tất cả tranh luận đều hâu ngừng, nhìn về phía đông môn suy địch. Hôm nay triều nghị ba người bọn hắn lại thua, thua bộ phận nguyên nhân ở chỗ đông môn suy địch nghị không đếm xỉa đến, không chịu tỏ thái độ, hiện tại hai phái tranh chấp không xuống. Diệp Cao Sơn liền hết lần này tới lần khác muôn cái này mập mạp tỏ thái độ đông môn suy địch nhìn xem triều đình tình thế, hắn biết mình không biểu lộ thái độ là không được, hắn cười khan một tiếng nói, ta cảm thấy Hoa đại nhân cùng Chu đại nhân đều là vì đại ngụy bách tính nghĩ, việc này không có người nào đối với người nào sai, chỉ là làm việc phương pháp khác biệt mà thôi. Bất quá tất nhiên Hắc Thủy Đô hộ phủ đều giao nộp không ra khổng lồ như thế thu thuê, cũng không cần lại trưng thu. Miễn cho náo ra đại sự đến, vẫn là giống như những năm qua dạng kia cho đồng dạng thu thuế tốt, còn có liền là Hắc Thủy Đô hộ phủ không cho thu thuế, cái kia thật xuất hiện băng phong bạo tình hình tai nạn, Hắc Thủy Đô hộ phủ cũng chỉ có thể chính mình tự lực cánh sinh. Đây là ta một phần nho nhỏ ý kiến, chư vị đại nhân nếu là cảm thấy không đúng, vậy coi như không có nghe được tốt. Trần Trừng cười đáp, đông môn đại nhân nói đến rất tốt, ta biểu thị tán thành. Tam tướng không nghĩ tới cái này đồng môn suy địch lại có thể còn tại ba phải, trong lòng bọn họ giận dữ, nhưng cũng không có biện pháp gì, đối phương dù sao cũng là đại ti thủ, nói chuyện vẫn là có sức mạnh. Ba người bọn họ trong lòng thở dài, lần này triều nghị xem như thua rối tinh rối mù. Triều nghị kết thúc không đến bao lâu, Kính Cung liền phát ra một đạo thiên tử khẩu dụ, thiên tử khẩu dụ đem Hoa Phi Hoa thật tốt răn dạy một phen. Hoa Phi Hoa được đến thiên tử khẩu dụ răn dạy thời gian, hắn mặt đều triệt để đen lại, hắn ngàn nghĩ và nghĩ, hết lần này tới lần khác không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái kết quả. Dù cho chỉ là răn dạy, đối với hắn không có cái gì trên thực chất tổn thương, nhưng việc này với hắn mà nói rất khó chịu. Hắn bởi vì Thái Văn Hán sự kiện bị điều nhiệm đến Hàn Bắc Đạo mới bao lâu, cái này lại nhận răn dạy, hắn tại thánh thượng nơi đó ấn tượng nói không chừng đã ngã xuống đáy cốc. Nếu là mất đi thánh sủng, vậy hắn cái này một đạo chi chủ còn có thể làm bao lâu nói không chừng một lần nữa, hắn cái này đạo chủ liền bị mất chức mà cái này hai lần đều cùng cái kia Chu Phàm có rất lớn quan hệ, nếu không phải Chu Phàm là thư viện làm sao đến mức này Hoa Phi Hoa sắc mặt như được một tầng sương lạnh, hắn nhìn xem phía dưới cái kia quỷ người âm thanh lạnh lùng nói, chủ nhân nhà ngươi chính là như vậy hồi báo ta bọn hắn một chút việc đều không có, thụ thương đều là ta, thật là... Giỏi tính toán đại nhân xin bớt giận. Quý nam tử trung niên run rẩy một cái, vẫn là thanh âm ổn định nói, lần này sự tình thật là chúng ta thất sách đừng nói. Hoa Phi Hoa trầm giọng nói, ta sẽ không lại chủ động đối phó Chu Phàm, có bản lĩnh các ngươi tự nghĩ biện pháp đi, nếu là sự tình lại nháo đến thánh thượng nơi đó đi, hậu quả ta cũng không chịu được nổi. Nam tử trung niên trầm mặc, không dám lại thêm nói, nếu không phải hắn còn có ở giữa truyền thanh tác dụng, chỉ sợ hắn đã chết rồi, chủ nhân bên kia gặp phải thiên lớn nan đề, chậm chạp không tiếp tục phái người tới. Nhưng đây không phải cái gì kỳ quái sự tình, bởi vì bọn hắn phái tới người đều mai danh nhận tích, ở trong đó thậm chí có mang theo đại sát khí đan kiếp cảnh tu sĩ, dạng này tu sĩ giết kim đan cảnh đều không có vấn đề, nhưng cái kia Chu Phàm hết lần này tới lần khác vẫn là sống được thật tốt, mà bọn hắn người liền một đi không trở lại. Kim đan đều chưa hẳn có thể tạo tác dụng, bên trong nhà còn có thể phái người nào tới, đặc biệt là phái tới người còn không thể là bên ngoài những cái kia, nếu không hắn càng nghĩ càng sợ hãi, cái này Chu Phàm bất chi bất giác đã thành dài đến trong nhà không có cách nào đối phó tình trạng sao không phải, trong nhà cao thủ nhiều như mây, sẽ không ngay cả một cái Chu Phàm đều thu thập không được, chỉ là cần thời gian, cẩn thận bố trí vừa nghĩ như thế, trong nội tâm hắn trở nên bình tĩnh rất nhiều, nhưng vẫn là cảm thấy mơ hồ bất an.